phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 53, đúng lúc thiên tác chi hợp. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, hảo, tuyệt đối là nàng đủ khả năng. Cũng tuyệt không phải để nàng hôn ta. Đế Thương Minh lần đầu tiên dễ nói chuyện, trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Cố Khuynh Thành. Thấy Đế Thương Minh đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng Cố Khuynh Thành bỗng nhiên có chút bất an. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tất cả khả năng đều bị mình nghĩ đến. Liền thoáng an tâm, cảnh giác hỏi, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Gọi một tiếng phu quân, liền bày tỏ thành ý của bữa cơm này. Đế Thương Minh miễn miễn cưỡng cưỡng nói, coi như nói như vậy, là Cố Khuynh Thành chiếm được tiện nghi rất lớn. Cái gì, phu quân, Đế Thương Minh, ngươi khai cái quốc tế vui đùa gì? Loại biểu thị này, cũng chỉ có Đế Thương Minh mới nghĩ ra được, mệt cho nàng lo lắng các phương diện, nhưng vẫn là chưa tính toán qua Đế Thương Minh. Người này, thật là đáng chết khó chơi. Cố Khuynh Thành phát hiện bi thôi. Phàm là bản thân đơn độc chống lại Đế Thương Minh, đều là phân phút bị mưu hại. Nhiều ngày như vậy ở chung, hai người PK vô số lần, mỗi một hiệp đều là thất bại. Lần này, vô luận như thế nào đều không thể để Đế Thương Minh thực hiện được. Đánh chết mình cũng không thể đáp ứng yêu cầu này của Đế Thương Minh. Cố Khuynh Thành đánh khí cho mình, kiên định không gì sánh được nhìn Đế Thương Minh, nghĩ Đế Thương Minh sẽ nói gì tiếp, chuẩn bị câu trả lời của mình. Chỉ cần Đế Thương Minh dám nói không phải cái biểu thị này thì không được. Bản thân lý trực khí tráng nói không đáp ứng, nhưng ai biết, Đế Thương Minh bỗng nhiên cười cười, ngón tay cái chậm rãi ma sát khóe môi của Cố Khuynh Thành. Mạn Điều Tư Lý nói, tiểu nha đầu, nàng không ngoan như thế, thật muốn để ta hung hăng trừng phạt nàng sao? Cảm thụ được khóe môi truyền tới cảm giác tê dại. Tuy rằng Đế Thương Minh không có thực chất động tác, nhưng Cố Khuynh Thành lại vẫn cảm thấy bản thân hình như bị Đế Thương Minh hung hăng hôn một phen. Cả người một cái giật mình, trong đầu Cố Khuynh Thành trong nháy mắt trống rỗng, vội vàng nói, phu quân, sau khi nói xong, lý trí của Cố Khuynh Thành trở về, lúc này nàng mới ý thức tới mình nói cái gì, áo não không thôi, hận không thể đem mình đập chế. Email protected, nàng thực sự là càng ngày càng xuất khí rồi. Bị Đế Thương Minh như thế nhất liêu bát, tất cả lý trí đều trở thành bọt nước, cứ như thế xuống phía dưới. Không bao lâu, Đế Thương Minh là có thể đem bản thân ăn sạch, cho dù cho tới bây giờ. Cố Khuynh Thành còn không có phát hiện, bản thân sớm bị Đế Thương Minh ăn chắc. Trong cuộc sống sau này, nàng mấy phen muốn xoay người, nhưng mỗi lần đều là bị áp bị khi dễ. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau rồi. Bên này Cố Khuynh Thành áo não không kềm chế được, mà bên kia Đế Thương Minh nghe được Cố Khuynh Thành nói. Bên khóe miệng tiểu ý càng ngày càng rõ ràng. Ngoan, lại hô một tiếng, không muốn, một lần kia đều là nàng dưới tình huống sai lầm mà kêu. Còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước để cho nàng kêu lần hai. Nàng cứ như vậy dễ nói chuyện sao? Cố Khuynh Thành hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, điểm che đỏ ửng mất tự nhiên tràn đầy trên mặt mình. Gọi hay không gọi, không gọi, tuyệt đối không gọi, chuyện này, nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng sẽ không thỏa hiệp. Xác định, đương nhiên, a Cố Khuynh Thành kinh hô một tiếng, cả người bị Đế Thương Minh ôm ngang lên, dưới sự dẫn đường của Kỳ Lân. Đế Thương Minh sải bước tiêu sái đến bên giường, bộ dáng kia hoàn toàn không giống một người hai mắt vô pháp thấy vật. Một tiếng va chạm, Đế Thương Minh đem Cố Khuynh Thành ném vào trên giường, nàng ai u một tiếng, nàng chưa kịp phản ứng, Đế Thương Minh liền lấn người mà lên, tà mị cười, ngón tay thon dài dường như đánh đàn ma sát trên gò má của Cố Khuynh Thành. Ngón tay nóng hổi, từng chút đốt, ta sẽ cho nàng một cơ hội cuối cùng, gọi hay không gọi, gọi, nhẫn nhất thời giò êm sóng lặng, lão nương không để cho ngươi tính toán nữa. Cố Khuynh Thành lần thứ hai kinh ngạc, đỏ mặt buồn bực nói, phu quân, ngoan, lại gọi, phu quân, lại gọi một tiếng, ta nghe thoải mái, phu quân, phu quân, phu quân, đủ chưa? Cố Khuynh Thành gầm nhẹ, đặc biệt sao, đây gọi là đạp mũi lên mặt, không phải là đè nặng bản thân sao? Lần này nàng nhịn, còn nhiều thời gian nàng cũng không tin bản thân áp không được một lần. Một lần cuối cùng, ta liền thả nàng, Đế Thương Minh tiếp tục đạp mũi lên mặt, hoàn toàn không cảm giác mình vô sỉ, thậm chí mơ hồ lấy vô sỉ vi vinh. Đế Thương Minh, ngươi cứ không buông ta ra, ta liền cắn chết ngươi. Vốn từ nghèo nàn của Cố Khuynh Thành, những lời này, hoàn toàn là ứng với phản ứng quấy phá. Thế nhưng sau khi nói xong, nàng có thể nói nàng hối hận sao? Ngay khi Cố Khuynh Thành hận không thể cắn dưới đầu lưỡi của mình thì... Đế Thương Minh trầm thấp nở nụ cười, một cái hôn nhẹ nhàng rơi vào bên môi Cố Khuynh Thành. Không biết tiểu nha đầu, nàng dự định cắn từ nơi nào? Ngươi đủ rồi, biết rõ nàng là nhất thời sốt ruột nói sai, lại vẫn dám chế nhạo nàng. Đế Thương Minh, ngươi thực sự là hảo dạng. Tiểu nha đầu, ngày hôm nay ta từ cực địa băng xuyên trở lại, vừa tắm rửa, cả người rất sạch sẽ. Nàng cắn đi, ta tuyệt đối nằm bất động. Nói xong, Đế Thương Minh thật đúng là xoay người nằm ở một bên. Chỉ là, đồng thời hắn trở mình, tay dùng lực một cái, vị trí của hai người trong nháy mắt đổi, mới vừa rồi là hắn ở trên Cố Khuynh Thành ở dưới. Hiện tại Cố Khuynh Thành ở trên, hắn ở dưới, lúc này, Cố Khuynh Thành hoàn toàn không có vui sướng trở mình, nhìn Đế Thương Minh mặt như trích tiên vậy, đại não của nàng đã thiếu dưỡng, lý trí từ lâu rời nhà trốn đi, thân thể càng thành một bãi xuân thủy. Ghé vào ngực của Đế Thương Minh, căn bản quên mất bản thân phải làm cái gì, nhận thấy được người trên người chưa bất kỳ động tác gì. Đế Thương Minh liền đoán được bộ dáng bây giờ của Cố Khuynh Thành. Sáng sủa cười nói, ta cho nàng cơ hội, cho nàng áp ta, thế nhưng nàng không có quý trọng, vậy chúng ta liền đổi lại. Nói, Đế Thương Minh mạnh xoay người, Cố Khuynh Thành lần thứ hai bị đặt ở dưới người của hắn. Nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của Đế Thương Minh, Cố Khuynh Thành vẫn còn từ một câu nói của thượng, bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, nắm vạt áo của Đế Thương Minh. Cố Khuynh Thành hỏi, ngươi mới vừa nói lời kia có ý tứ gì? Ngươi làm sao biết ta suy nghĩ gì? Lẽ nào ta không có nói nàng? Kỳ Lân có thể nghe được tiếng lòng của ngươi sao? Đế Thương Minh mạn bất kinh tâm nói, ngón tay ở sau lưng của Cố Khuynh Thành. Một lần lại một lần chạy tới chạy lui, đốt lên rúm rúm hỏa diễm, đem con Kỳ Lân kia của ngươi thu hồi cho ta, còn dám để nó nghe trộm suy nghĩ trong lòng ta, ta không để yên cho ngươi. Cố Khuynh Thành bắt hắn lại tay đang loạn của bắt hắn lại. Giả vờ hung tợn, giảm bớt mất tự nhiên của mình, loại ý nghĩ nông nô xoay người đem ca sướng này, lại bị Đế Thương Minh đường hoàng nghe qua. Mặt của nàng đều nhanh quải bất trụ, nếu không đem Kỳ Lân kia thu lại, nàng ở trước mặt Đế Thương Minh chẳng khác nào trong suốt. Tự mình nghĩ cái gì, muốn làm gì, Đế Thương Minh cũng sẽ thông qua Kỳ Lân biết được, nàng chẳng phải là bất luận cái gì cũng bị mất, cái này cũng quá kinh khủng, chỉ cần nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành vô pháp tiếp thu, tình huống như vậy, thật giống như bản thân không mặc y phục. Hồng quả đứng ở trước mặt Đế Thương Minh, hình ảnh kia, chấm, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, tuy rằng cái thí dụ này không thỏa đáng, nhưng chính là ý như thế. Đế Thương Minh thấp cười nhẹ hai tiếng, không làm khó Cố Khuynh Thành, nghe lời đem Kỳ Lân thu vào, nhẹ nhàng bên tai Cố Khuynh Thành hắc khí, được rồi, yêu cầu của nàng ta đều đạt tới, bây giờ là không phải là nên đến nàng thỏa mãn yêu cầu của ta rồi. Ngươi để ta gọi phu quân, ta đều làm theo, ngươi còn muốn làm gì? Đế Thương Minh, ta cho ngươi biết, đùng được một tấc lại muốn tiến một thước, phế của Cố Khuynh Thành đều nhanh nổ khí. Người này thật coi nàng không tì khí đúng không? Muốn thế nào thì được thế đó, muốn khi dễ liền khi dễ. Một loại vấn trời xanh không nói gì, cảm giác khóc không ra nước mắt, nhất thời hiện đầy lòng của Cố Khuynh Thành. Càng nghĩ càng giận, Cố Khuynh Thành trừng mắt Đế Thương Minh, hung tợn nói, Đế Thương Minh, mặc kệ ngươi nói cái gì nữa, ta đều sẽ không đáp ứng, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút nước bọt đi, ta cũng không phải nàng lên núi đao xuống biển lửa. Nàng sợ cái gì? Đế Thương Minh buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành. Kéo nàng xoay người xuống giường, thay nàng sửa sang lại vạt áo xốc xếch, cười nói, ta chỉ để nàng ăn hết thức ăn thôi. Yêu cầu đơn giản như vậy, nàng sẽ không phải là không đáp ứng chứ. Phốc, lúc này Cố Khuynh Thành nơi nào có tâm tình nghe Đế Thương Minh nói. Nàng toàn tâm toàn ý nhào vào tay của Đế Thương Minh đang vì nàng chỉnh lý vạt áo. Chẳng nói là nhân cơ hội ăn đậu hũ của nàng. Ngươi có thấy người chỉnh lý y phục, chỉnh lý đến ngực sao? Có người chỉnh lý y phục, chỉnh lý đến bên hông, phía sau lưng sao? Ăn liền ăn, ngươi chớ lộn xộn nữa, ta liền điểm huyệt đạo của ngươi. Nhìn ngươi còn động thế nào? Cố Khuynh Thành uy hiếp nói, bắt lại tay của Đế Thương Minh, vì phòng ngừa Đế Thương Minh lần thứ hai tác quái, đổi thành nàng cầm lấy tay của Đế Thương Minh không tha. Ngạnh sinh sinh lôi hắn, đi tới trước bàn, may là cơm nước đều ma hay thỏa hệ hâm nóng, hiện tại đều bốc hơi nóng, bằng không qua đoạn nháo của bọn họ, đã sớm biến thành cơm thừa lạnh lẽo. Cố Khuynh Thành ngồi xuống không lâu sau, liền buông lỏng tay của Đế Thương Minh ra, dù sao nàng là thật đói bụng, muốn ăn cơm, một tay rất không có thiện, vài lần gấp không thuận lợi. Nàng tự nhiên mà vậy thả tay của Đế Thương Minh ra. Chỉ là Đế Thương Minh lần này không có tác quái. Khụ khụ, nếu như quên hắn ôm cả hông của Cố Khuynh Thành mà nói. Lần này hắn thực sự thật biết điều. Ngoan ngoãn ăn, ngoan ngoãn uống thuốc, không có sờ loạn lộn xộn. Thần kinh Cố Khuynh Thành vẫn căng thẳng. Thẳng đến Đế Thương Minh quả thực cái gì cũng không có làm. Nàng mới yên lòng, đại khoái đoá di, tu luyện tròn một ngày. Nàng thực sự sắp chết đói. Nhất là bị Đế Thương Minh khi dễ lâu như vậy. Trên người của nàng không có khí lực. Nếu không ăn no chút, chỉ cần Đế Thương Minh gây rối vài lần nữa. Nàng liền thật không có một chút khả năng hoàn thủ nào. Mẫu nữ thẳng đem hình dạng mềm mại ban nãy của mình lấn lên. Đương nhiên vì mình ăn không no. Hồn nhiên không có nhận rõ tình cảnh của mình, cũng không biết mình đã thành bữa ăn chính của người nào đó. Nhân gia chính kế hoạch, từng miếng đem nàng ăn tươi, cơm nước no nê, Cố Khuynh Thành ngồi phịch ở trên ghế. Bữa cơm này hai người ăn gần một canh giờ, nguyên nhân là Đế Thương Minh nhìn không thấy, cần phải có người thay hắn gắp thức ăn. Cố Khuynh Thành mặc dù có chút tức giận, nhưng là không đành lòng nhìn hắn đói bụng. Nhất là toàn bộ là do hắn chuẩn bị, không thể làm gì khác hơn là một bên hầu hạ hắn. Một bên ăn cơm, đến cuối cùng, hơn phân nửa cơm nước toàn bộ vào trong bụng của Cố Khuynh Thành. Đem nàng chống giữ gần chết, mà thủ phạm dẫn đến hậu quả phía sau màn, chính là Đế Thương Minh. Hắn ăn hai chén, dù cho ăn no, còn uy hiếp Cố Khuynh Thành không để cho nàng chừa lại bất kỳ một miếng thức ăn nào. Bằng không lại đem nàng lăn qua lăn lại một lần nữa. Không muốn lại bị kéo lên giường bị áp xuống. Cố Khuynh Thành không thể làm gì khác hơn là ở trong khí tức mắt lom lom của Đế Thương Minh. Ăn sạch tất cả ê, Cố Khuynh Thành cảm thấy. Bản thân tiếp tục ăn như thế hai lần nữa. Thực sự sẽ trở thành một siêu cấp mập mạp. Đế Thương Minh nếu như ghét bỏ lời của mập mạp. Vậy thì thật là tốt. Tức chết hắn, nhưng Đế Thương Minh kế tiếp một câu nói, đem Cố Khuynh Thành trực tiếp cười sặc sụa. Hắn nói, yên tâm, dù cho nàng thành người mập mạp, không có biện pháp bước đi, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Đến lúc đó, ta ôm nàng, nàng chỉ phương hướng, hai ta vừa lúc thành một khối thật tốt. Luna, sợ ảnh thiệt, cách chương.